Thế vai, chương 81, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 giản lạp lạp nhìn xong, trở về điền viên. Dì cười không tự giác hiện ra trên mặt, nàng chuyện gì cũng làm không đi xuống, nâng di động khắp nơi đi bộ, thường thường phát ra hiếm lạ cổ quái cười, đường quá tốt đập đầu, ngọt được nàng choáng váng đầu não trướng, thần trí không rõ, liên tục nhìn tập 2 Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đoạn ngắn. Cuối cùng giản lạp lạp mới rốt cuộc hơi chút tỉnh táo một điểm. Nàng đi trước Khương Diệp Weibo phía dưới quẹt thẻ phát xạ tình yêu. Hiện tại Khương Diệp cái kia Weibo bình luận đã hướng 20 vạn hướng lên trên. Tất cả đều là lại đây quẹt thẻ fan. Khương Diệp trên Weibo như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Giản lạp lạp ngược lại đi Trung Trì Tân Weibo đi dạo. Vừa điểm đi vào vừa respond. Nàng liền nhìn thấy một cái tân Weibo phát ra đến, nhiều năm bản năng nhường nàng liền nội dung đều chưa kịp nhìn. Cấp tốc tại Trung Trì Tân Weibo hạ bình luận chuyên nghiệp khóa. Thành công cướp được sofa, trước kia giản lạp lạp cũng sẽ đoạt bình luận, bình thường đều ca ca ta yêu ngươi ca ca rất đẹp trai. Nhưng vừa rồi nàng đem mình trong lòng lời nói cho đánh đi ra. Bất quá về sau cái gì thích hay không lời nói cũng không thể nói lung tung. Ca ca đều là Khương Tiểu Diệp, nàng không thể tại qua loa thông báo. Giản lạp lạp lúc này trong lòng quyết định, về sau chỉ nói với Khương Diệp những lời này. Hắc hắc, chờ nàng lui nữa đi ra nhìn Weibo chính văn nội dung thì trực tiếp hướng ngày gào thét một tiếng. Tốt thì em ngọt à, bệnh thần kinh. Ven đường mang theo tiểu hài đi ra loanh quanh tản bộ nữ nhân mắng một câu. Vội vàng che nhà mình tiểu hài lỗ tai rời xa giản lạp lạp. Trung Trì Tân chỉ phát một câu cùng xứng một chương đồ. Khương Tiểu Đậu bây giờ là Khương Đại Đậu. Nó trưởng thành, diễn viên Khương Tiểu Diệp. Hình ảnh, JPG, hình ảnh là Trung Trì Tân trong lòng bàn tay nằm một viên hình trứng gà. Phía dưới Khương Tiểu Đậu chính ngửa đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời ta không biết nên ghen tị ai, Khương Tiểu Đậu đã có thể đẻ trứng sao? Lớn thật nhanh, biến thành Khương Đại Đậu vẫn là nhìn rất đẹp, đây là. Có một gian phòng mình, ở Kinh Thành, một con gà có phòng mình, xin hỏi ca ca còn cần không cần gà, lại kia có thể giúp bận bịu nấu cơm quét tước vệ sinh. Còn có thể mặc cho ngươi sờ gà. Tỉ muội ngươi đang nói cái gì? Ca ca mới sẽ không thích ngươi loại này gà. Ca ca thích có lông a, sinh thời. Lại có thể nhìn thấy ca ca chủ động. Người, ta lại một chút cũng không ghen tị làm sao bây giờ ta cũng là. Hiện tại nội tâm chẳng những không mất mát, ngược lại hưng phấn một đám. Có phải hay không bị bệnh? Đại khái chúng ta đều được chuyên nghiệp bệnh, ha ha ha. Nhìn thấy phiến phiến cũng tại đập chuyên nghiệp CP, làm sao bây giờ, hỏa lê đài ngôn luận ấn đầu CP, phiến phiến kia 21 vạn làm sao thôi, diễn viên Khương Tiểu Diệp. Diệp Diệp mau ra đây nha, ca ca kêu ngươi nhìn Khương Tiểu Đậu, diễn viên Khương Tiểu Diệp. Tiểu Đậu con đẻ trứng đây, lại không đến đều có đậu Tiểu Đậu chọc, tiểu phổ cập khoa học, bình thường không có tiếp xúc gà trống. Gà mái trứng đều là ấp không ra tiểu kê, Trung Trì Tân quốc dân nhiệt độ rốt cuộc là đệ nhất nhân. Cùng Khương Diệp mỗi lần hot search bảng đều là từ đáy chậm rãi trèo lên. Phàm là mang theo Trung Trì Tân ba chữ, không ra 10 phút, lập tức có thể treo tại hot search bảng đứng đầu bảng. Khương Diệp bình thường vô sự rất ít dùng Weibo, cuối cùng vẫn là buổi sáng Hùng Úc gọi điện thoại lại đây. Nhường nàng đáp lại một chút, mở ra Weibo, Khương Diệp lật đến Trung Trì Tân cái kia Weibo nhìn nhìn. Hồi phục một cái, trứng gà không sai, có thể hấp trứng sữa hấp ăn, nàng một hồi lại lập tức hấp dẫn rất nhiều vây xem quần chúng, ha ha ha. Đây chính là Khương Tiểu Đậu hạ trứng, ca ca nhường ngươi nhìn, không phải nhường ngươi ăn, xem qua trở về điền viên, đều biết. Khương Diệp nhìn Khương Tiểu Đậu khó chịu rất lâu, ngại nó sẽ kéo phân gà, nhưng là cho Khương Tiểu Đậu làm tổ cũng vẫn là Khương Diệp ngoài miệng nói muốn ăn cái này trứng. Phòng trừng thật cho Khương Diệp, nàng khả năng lại được cho trứng gà làm cái ấp trứng thất đi ra, đột nhiên ăn ngon Khương Diệp loại này mạnh miệng mềm lòng khoản tiền. Ai, ta phát hiện Khương Diệp avatar nhìn quen quen, có phải hay không tiễn quý cải bẹ đóng gói, đúng đúng đúng. Rốt cuộc có người phát hiện sao, nhìn xong trở về điền viên, nhận đến ca ca an lợi, ta lập tức đi xuống lầu siêu thị mua một tá. Hiện tại phát hiện Khương Diệp avatar chính là tiễn quý cải bẹ mặt sau hai chữ, nào đó bảo đã tranh mua hết. Kỳ hạm điếm toàn bộ hạ giá, ta hỏi thuyết khách, bảo ngày mai sẽ có hàng, nếm qua người phát ngôn. Quả thật ăn ngon, hai người lại một lần nữa song song thượng hot search, tên một trên một dưới xếp được ngay ngắn chỉnh tề. Thuận tiện phía dưới còn đeo cái tiễn quý cải bẹ, Trung Trì Tân không quan tâm cái này. Hắn cho Khương Diệp gọi điện thoại, hỏi nàng có muốn tới hay không tham quan Khương Tiểu Đậu ra. Nói không chừng có thể gặp phải nó tại hạ trứng. Khương Diệp, một con gà đẻ trứng có cái gì đẹp mắt. Khương Tiểu Đậu rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Trung Trì Tân vung một phen gạo kê viên cho Tiểu Đậu ăn. Trung Trì Tân đây là thật đem gà xem như sủng vật. Tiểu hài tử đồng dạng, Khương Diệp ngồi ở trên ghế. Tiểu thuyết cũng nhìn không được, xoa xoa mi tâm, ân, qua vài ngày có rảnh đi ngươi bên kia nhìn xem, vậy ngươi sớm điểm lại đây, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Trung Trì Tân lập tức nói, ta ở nhà vừa học vài đạo đồ ăn, đi, ta muốn đi quay phim. Lần tới nói, đoàn phim bên kia tại kêu, nàng cúp điện thoại đưa điện thoại di động đưa cho Nhạc Kiều trông giữ. Nhạc Kiều muốn nói lại thôi, làm sao? Khương Diệp cởi áo bành tô, lộ ra bên trong kịch phục, hỏi nàng, Hùng tỷ nói, nếu ngươi có cái gì tình cảm linh tinh phải nhớ được nói cho nàng biết. Nàng tốt tùy thời chuẩn bị nguy cơ xử lý. Nhạc Kiều thường thường đã nhìn thấy Khương Diệp nghe điện thoại. Bình thường bằng hữu nào có như vậy thường xuyên gọi điện thoại. Khương Diệp sửng sốt, thứ gì, Nhạc Kiều nhỏ giọng nhắc nhở, tỷ. Người như vậy luôn luôn tiếp gọi điện thoại rất dễ dàng bị người nhìn ra được. Khương Diệp dừng bước lại, nghiêm túc chăm chú nhìn Nhạc Kiều, mãi cho đến nàng có chút không được tự nhiên cúi đầu than thở. Ta cũng là vì tỷ tốt, đoàn phim người đến người đi, đều là nhân tinh, không phải, chỉ là bằng hữu tại có một số việc muốn liên lạc với. Nhạc Kiều như cũ không quá tin tưởng, cuối cùng Khương Diệp giải thích. Là Trung Trì Tân, trước đó chúng ta ghi tiết mục mua một cái tiểu kê trở về. Hắn nhường ta đi nhìn xem con kia tiểu kê, nhìn xem Khương Diệp đi xa bóng lưng, Nhạc Kiều hậu chi hậu giác, Trung Trì Tân, lời tuy như thế, Khương Diệp vẫn không thể tránh né nhận đến Nhạc Kiều kia lời nói ảnh hưởng. Bất quá quay phim khi nàng liền đem tất cả mọi chuyện ném sau đầu. Nàng hiện tại chỉ là Đỗ Nhược. Đợi đến buổi tối kết thúc công việc sau khi trở về. Khương Diệp cầm di động không có mục tiêu soát, chuyên nghiệp tính tương quan tin tức nhìn không đi vào, liền tắt điện thoại di động ném ở bên cạnh trên ghế ngồi. Nàng có chút thất thần, bỗng nhiên di động chấn động vài cái. Khương Diệp tiềm thức cho rằng là Trung Trì Tân gửi tới tin tức. Phiên qua di động vừa thấy là Tiễn Quý gửi tới tin tức. Tiễn Quý, sách, các ngươi đại minh tinh chính là không giống với, tại trên tiết mục tùy tùy tiện tiện ăn một lần, làm được ta kỳ hạm điếm hệ thống đều thiếu chút nữa sụp đổ. Khương Diệp, một giây sau Tiễn Quý trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Lão Khương, giúp ta một việc, có thể hay không liên hệ hạ Trung Trì Tân, hai người các ngươi làm ta người phát ngôn, Khương Diệp làm hắn người phát ngôn, Tiễn Quý là hoàn toàn có tin tưởng. Bất quá Trung Trì Tân liền không quá xác định, ngươi là nói chụp quảng cáo. Khương Diệp tựa vào tọa ỷ lưng hỏi, đối, các ngươi mang hàng hiệu quả lợi hại, thế nào, có thể liên lạc với hắn sao? Ta nghe nói Trung Trì Tân cao lãnh rất, không dễ dàng tiếp đại ngôn, Tiễn Quý cũng không phải nhất định muốn Trung Trì Tân đại ngôn. Chủ yếu là cái ý tưởng, qua vài ngày ta giúp ngươi hỏi một chút. Khương Diệp nhận lời xuống dưới, ta không cam đoan, đi, Tiễn Quý hỏi xong chuyện này sau, lại nói, ngươi còn tại Kinh Thành, Đồ Liêu gần nhất giống như muốn đi qua tham gia cái gì sẽ. Liên không liên hệ ngươi. Học trưởng muốn lại đây. Ta còn không biết, khả năng sợ ngươi làm việc đi. Đến thời điểm ba người chúng ta cùng nhau tụ tập, thời gian thật dài không gặp. Tiễn quý vì đem nhà này cải bẹ công ty làm, mỗi ngày đi sớm về tối, khắp nơi kéo đầu tư, còn muốn phụ trách cải bẹ khẩu vị nếm thử, người đều gầy thoát tướng. Ân, ba người muốn tụ nhất tụ, Khương Diệp tự nhiên đáp ứng. Qua vài ngày, Khương Diệp rỗi rãi, buổi chiều liền có thể rời đi đoàn phim. Nàng lái xe đi Khê Địa tiểu khu, hiện tại xe của nàng hiệu đã xếp vào khách danh sách chung. Vì thời có thể đi vào, nàng kỳ thật đối tiểu đậu hạ trứng không có chút nào hứng thú. Nhưng đến cùng đây là hai người mua một lần xuống. Khương Diệp ấn vang chuông cửa. Trung Trì Tân rất nhanh từ bên trong đi ra. Tối hôm nay đoàn phim không có quay diễn. Buổi tối chụp những người khác kịch phần. Khương Diệp trở ra đi thẳng vào vấn đề. Tiểu đậu ở đâu? Trung Trì Tân đóng cửa lại xoay người nói. Ta mang ngươi qua. Khương Tiểu Đậu quả thật trôi qua sau người còn muốn có tư có vị. Mỗi ngày gạo kê viên là tốt nhất, liền nước đều là loại kia quý đến muốn mạng nước khoáng. Vì phòng ngừa nó một con gà sẽ trầm cảm, Trung Trì Tân thậm chí cho nó lấy một cái món đồ chơi thành bảo viên. Khương Diệp đi vào kia nháy mắt, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi vào cái gì phòng trẻ. Nếu như không có nhìn thấy chính mình làm cái kia ổ lời nói. Nó, Khương Diệp nhìn chằm chằm ở trong thành bảo nhảy lên đến nhảy lên đi tiểu đậu. Cuối cùng có kết luận nói, biến dạng Trung Trì Tân ở phía sau lập tức giải thích. Tiểu đậu đổi lông, nó chỉ là trưởng thành, còn có thể đẻ trứng. Giọng điệu mê chi tự hào, chọc Khương Diệp ghé mắt, ta dẫn ngươi đi xem nó hạ trứng gà. Trung Trì Tân mang theo Khương Diệp đi ngoài phòng khách mặt tủ lạnh. Mở ra vừa thấy bên trong đã tích góp một hộp nhỏ. Trung Trì Tân cầm ra một cái trứng gà đưa cho Khương Diệp. Ngươi sờ sờ nhìn, hắn thành công nhường Khương Diệp nhớ tới tiểu học lão sư nhường đồng học mang trứng gà đến trường sự tình. Một ít đồng học thì làm hết phận sự làm chính mình là gà mẹ. Chuẩn bị muôn ấp trứng ra một cái tiểu kê đi ra. Trứng gà, Khương Diệp nhìn xem Trung Trì Tân chờ mong ánh mắt. Thậm chí có điểm không đành lòng mặt sau nói ra lời. Trung Trì Tân nắm lạnh lẽo trứng gà. Chân thành nói, có phải hay không rất tiểu. Khương Diệp bất đắc dĩ bổ sung xong chính mình mặt sau một câu. Không ăn sẽ hư coi như đặt ở tủ lạnh. Một lúc sau vẫn là sẽ xấu. Trung Trì Tân, vậy ngươi muốn ăn trứng gà sao? Cuối cùng một hộp nhỏ trứng gà bị lấy đi hạ nồi sao? Còn có làm thành cà chua trứng gà canh, biến thành Trung Trì Tân cùng Khương Diệp bữa ăn tối hôm nay. Hai người tại trở về Điền Viên Thu hai tháng. Trong lúc nhất thời đột nhiên tìm về ăn ý, ở trong phòng bếp phối hợp vô cùng. Liền bưng lên bàn ăn cơm đều giống như trải qua trăm khắp. Ngươi có nguyện ý hay không làm tiễn quý cải bẹ người phát ngôn? Sau khi cơm nước xong, Khương Diệp hỏi Trung Trì Tân. Người phát ngôn, Khương Diệp gật đầu, cái này cải bẹ công ty là bằng hữu ta mở ra. Hắn muốn mời chúng ta cùng đi đại ngôn, cùng nhau đại ngôn, Trung Trì Tân mi cuối thoáng nhướn, cực nhanh che giấu tâm tình của mình, giống như bình thường hỏi. Gần nhất muốn chụp, Khương Diệp lắc đầu, ta không có hỏi, nếu ngươi đồng ý ta hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Trung Trì Tân mang theo điểm thận trọng, gật đầu. Vừa lúc gần nhất không có chuyện gì, có thể tiếp đại ngôn. Khương Diệp nhíu nhíu mày, ta nghe nói ngươi từ trước đến giờ không thế nào tiếp đại ngôn. Cách chương.